Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả Bùi Ngọc Phúc đã cho lão Ngũ của chúng ta đi tù rồi. Rất may là ông Ngũ ông ấy đi tù với cái tội danh bị nghi là đưa người vượt biên trái phép, chứ không phải là vì vận chuyển cơm đen. Nếu như mà để cho ông bị bắt vì vận chuyển cơm đen thì chắc là chúng ta cũng sẽ không tiếp tục Nhật Thực Mùa Hạ nữa đâu. Và thêm một điều bất ngờ nữa, đó chính là cái anh con trai của lão Ngũ, anh Vũ Văn Chùa đấy ạ. Khi mà đi bộ đội về thì chúng ta đều có cảm tình với anh ta. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đã được biết là với ám hiệu của ông bố thì anh đã ra tay với nhân vật Thực. Nhà của Thực đã cháy rồi. Và chúng ta cũng không biết chắc rằng có đúng là tay Thực đã âm mưu hãm hại ông Ngũ vào tù hay không. Thì diễn biến vẫn còn rất hấp dẫn và phía trước. Còn nhân vật là Vũ Văn Chùa của chúng ta thì đang cầm máy ảnh và học nghề, hành nghề chụp ảnh ở bờ hồ. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào thì mời quý vị khán thính giả theo dõi ngay sau đây. Ngày thường nên bờ hồ vắng khách vãng lành. Nhờ vậy ông Tín khai sáng cho Vũ Văn Chùa nhiều thứ. Từ một diễn viên nhà hát chèo, do ít lịch diễn nên ông chuyển qua mua máy ảnh với mục đích là chụp ảnh dạo. Cơ duyên đến một cách tình cờ, khi máy hỏng tìm nơi sửa không dễ, vậy là ông tìm người để học sửa. Kể ra thì dài dòng văn tự, ông Tín cho gã thấy sự kiên trì sẽ mang đến thành quả. Khi đã thành thạo việc sửa máy ảnh, ông gom tiền mua máy ảnh rồi tút tát và bán cho người cần. Người nọ mách người kia, giờ chỉ cần ngồi nhà vẫn kiếm được tiền. Khi đã bớt lo cơm áo gạo tiền, thi thoảng ông nhận một vai để diễn cho đỡ nhớ nghề. Còn mua bán và sửa chữa máy ảnh đã thành nghiệp. Khách hàng ngày xưa ít, bây giờ đông dần, chứng tỏ tư duy mọi người thay đổi. Chẳng nhất thiết phải xin vào nhà nước để có một suất biên chế, rồi nhận tem phiếu và xếp hàng đông gạo sổ. Một quá trình gần 20 năm được ông Tín kể sơ qua trong 20 phút. Nghe thì đơn giản, chẳng phải người nào cũng thành công. Thấy Vũ Văn Chùa chăm chú lắng nghe, ông Tín hứa. Tớ sẽ nhận cho cậu vài đám cưới để chụp. Nên nhớ, có nhà giàu ngầm, họ thuê một lúc vài thợ ảnh. Cậu chụp không đẹp là khó ăn tiền đấy. Được vậy thì tốt quá. Em đảm bảo sẽ không làm bác mất mặt. Cậu đừng bận tâm đến thể diện của tôi. Hãy nâng cao tay nghề để khách hàng nhớ và mách nhau. Khi đó, vào mùa cưới, làm không hết việc. Vâng, bác ới một câu là em lên được. Các cụ nói, sinh giữ tử lành. Tớ sẽ chọn cho cậu chụp mở hàng một đám ma. Dù ông Tín cưỡi xe cá vàng rời đi từ lâu, Vũ Văn Chùa vẫn cảm thấy may mắn khi nhận làm đồ đệ của ông ấy. Vốn dĩ gần bực thì đen, gần đen thì dạng, gã muốn sống lương thiện bằng nghề chụp ảnh, còn mọi ân oán sẽ bỏ qua một bên. Cả buổi sáng ngắp ngắn ngắp dài, may mắn gần trưa có mấy bạn trẻ gọi chụp ảnh. Đoán chắc đây là học sinh cấp 3 chụp ảnh lưu niệm trước ngày thi đại học. Vũ Văn Chùa nhiệt tình hướng dẫn để các bạn trẻ lưu giữ tuổi thanh xuân. Chưa nhận được khách sộp, gã biết với mối quan hệ và uy tín của mình, ông Tín nói được sẽ làm được. Không rõ bao giờ sẽ đủ tiền mua xe máy, Vũ Văn Chùa chấp nhận năng nhặt chặt bị, còn ông bố già hiện đang bị tạm giam 3 tháng, rất có thể được thả nếu chỉ vô tình tiếp tay cho bọn đưa người vượt biên. Ở chiều ngược lại, khi bố của gã tham gia tích cực, ông ấy sẽ phải ngồi tù đến ngày mừng thọ tuổi 70. Đó là gã nghe bà mẹ vừa nói tối qua. Nắng rọi qua sông cửa khiến Vũ Văn Chùa tỉnh giấc. Phục mình vì trời nóng không có điện. Gã vẫn là một giấc tới sáng. Nhìn chỗ mình nằm ướt sũng mồ hôi, gã thầm cảm ơn ông bố già đã tôn nền và lát gạch đá hoa mát rượi. Nếu không chắc khó ngủ được. Cuộc đời thật trớ trêu. Người luôn mong ước lát nền gạch đá hoa để nằm, hiện nằm trong nhà đá. Trong cái rồi có cái may. Vợ chồng tay lãm ở phố Triệu Việt Vương không chết. Họ đã khai ra kẻ chủ mưu tổ chức vượt biên, nhờ vậy ông bố già của gã chắc sớm được thả. Dù hôm qua chụp ảnh đám tang cả ngày, sau đó còn theo xuống tận nghĩa trang Văn Điền để chụp, sáng nay gã phải mang phim đi rửa, để chiều nay chuyển cho nhà có đám những bức ảnh đã chụp. Đúng như ông Tín đã nói, chụp cho đám tang hay đám cưới đều dễ kiếm tiền. Nhà nào kỹ tính sẽ thỏa thuận trước số ảnh cần chụp, hoặc gọi cử một người theo sát để nhắc thợ chụp hay bỏ qua. Thậm chí có nhà cẩn thận đã dặn trước, chú rể thường vén tay áo xô đốt nhà táng giấy. Thợ anh chỉ được phép chụp chú rể cùng bạn bè không quá một cuộn phim, tức là sẽ được 36 tấm ảnh. Riêng chụp ảnh đám tang thường khó hơn, chủ nhà chú trọng tới những vị khách quan trọng tới viếng và thắp hương. Khi đó vụ văn chùa thường trực sẵn ở gần cỗ quan tài, chậm một phút là không có cơ hội chụp lại. Vèo cái sắp hết năm. Khi trời vào thu, đặc biệt thời điểm cuối thu đầu đông sẽ có rất nhiều đám cưới. Trong một tháng vừa qua, vụ văn chùa vắng mặt ở bờ hồ tất cả những ngày chủ nhật khiến mọi người ghen tị. Họ biết gã đi chụp ảnh đám cưới, còn ngày thường nếu mất hút, đích thị là đi chụp đám tang. Chụp nhiều có kinh nghiệm, gã biết chọn khuôn hình để nhân vật chính được nổi bật, đặc biệt là cô dâu và chú rể. Khi trời giá rét, nhiều cụ già hạc giá vân du, gã đeo túi đồ nghề đi chụp đám tang. Dù chứng kiến cảnh sụt sùi của người sống, gã thấy chụp đám tang vẫn dễ vì chẳng ai vừa khóc vừa tạo dáng bắt chụp hình. Lúc đó gã thỏa sức bắt kịp những phút giây quý giá. Ngoài khoản tiền trả cho những bức ảnh chụp đám tang, gã còn được nhà chủ mời ăn. Nếu bận luôn tay, chỉ cần véo nắm xôi là đủ no. Mặc chiếc áo di lê bằng vải kaki với nhiều túi, Vũ Văn Chùa soi gương vẻ hài lòng. Nhờ sự mách bảo của ông Tín, gã mua áo này khoác vào lúc đạp xe trên đường, khối người còn nhầm tưởng là ký giả. Giao 4 cuộn phim để in tráng, không vội sang đền Ngọc Sơn như mọi bận, Vũ Văn Chùa thong thả đạp xe dọc phố Tràng Thi. Sau đó rẽ vào một khu tập thể, đối diện trụ sở Mặt trận Tổ quốc. Thời buổi trộm cắp như rơi, Vũ Văn Chùa cẩn thận khóa bánh sau vào bánh trước. Gã cầm túi có 2 bánh giò vừa mua bước vào căn nhà ẩm thấp. Nhìn không ăn sáng để cùng thưởng thức bánh giò với bạn gái. Dù chẳng hứa hẹn gì nhiều, gã biết đây là mẫu phụ nữ dành cho mình. Chẳng dám nói trước sợ không bước qua. Sau phải lần chở bạn gái trên xe đạp Thống Nhất cọc cạch, dự định hôm nào ông Tín vui vẻ, gã sẽ mở lời mượn con xe cá vàng lượn phố của người mình yêu. Áo sơ mi trắng chưa có. Bù lại hôm trước mua được miếng vải kẻ của Tiệp Khắc. Gã đợi chiều nay nhận tiền công chụp ảnh đám tang xong, sáng mai sẽ mang miếng vải tới phố Khâm Thiên để may áo. Bình thường người ta đợi đến Tết. Với gã, khi có vải và có tiền, đó là Tết, theo đúng nghĩa. Chờ bạn gái sang phố Phan Bội Châu gần đó. Dù việc làm đàn guitar không kiếm được nhiều tiền, Vũ Văn Chùa vẫn biết có việc là tốt rồi. Từ ngày tổ nhạc cụ ký được hợp đồng làm đàn guitar xuất khẩu sang Liên Xô, bạn gái của gã bận từ sáng đến tối. Hàng ngày chở bạn gái đi làm chỉ là cái cớ. Quãng đường từ khu tập thể cuối phố Tràng Thi sang phố Phan Bội Châu có vài trăm mét. Gã thích được đưa đón cho tình cảm. Buổi chiều bạn gái tự đi bộ về nhà. Gã chọn tối thứ năm và tối thứ bảy để ghé chơi. Giống như quy ước bất thành văn, tối thứ năm gã thường ngồi nói chuyện khi bạn gái lăn len. Hôm nào mất điện sẽ ra ngoài vỉa hè cho thoáng. Tối thứ bảy đặc biệt hơn, gã sẽ đèo bạn gái ra ngã tư cửa Nam, lúc đó sang phố Hàng Bông hay lên màn hồ Tây đều thuận tiện. Rút kinh nghiệm tuổi học trò, nhiều lúc trong nhà chỉ có 2 người, gã vẫn không đi quá giới hạn, bởi cua miếng là bài học để đời. Yêu nhau chưa có gì sâu đậm, gã muốn mở lời nói về đứa con riêng, nhưng chưa có thời gian thích hợp. Trong một tuần, nhận chụp ảnh cho 2 đám tang. Cuối tuần lại được mời chụp ảnh một đám cưới bên Đức Giang. So với mấy tay chụp ảnh dạo, Vũ Văn Chùa mừng vì kiếm đủ tiêu. Tiền bạc chưa bao giờ là đủ. Khi đã xác định yêu đương nghiêm túc, gã muốn chăm lo cuộc sống tương lai. Nếu không cảnh ông chẳng bà chuộc như bố mẹ gã hiện nay. Thấy bạn gái con nhà lao động như nhà mình, gã yên tâm vì chẳng muốn trèo cao khi cố làm quen với con gái nhà giàu, khéo thành con rể, họ cũng khinh như mẹ. Sau đêm đốt nhà tay phùng thực, gã quyết định tạm tha cho vợ chồng bác sĩ Hàn, chưa kể nhà gạch muốn phóng hỏa không dễ. Việc đó phải đợi ông bố ra tù rồi tính. Đứng ở quầy kiểm tra từng bức ảnh, gã thở phào nhẹ nhõm vì tay nghề đã hơn trước rất nhiều. Chụp hết 3 cuộn phim với 100 kiểu khác nhau, lần này chỉ hỏng có 3 kiểu, vậy là quá mong đợi. Hồi trước ông Tín có kể, một thợ ảnh non tay hí hửng bấm máy như bắn súng liên thanh, lúc rửa chỉ chọn được khoảng chục bức, vậy là lỗ vốn. Cho sắp ảnh vào túi, Vũ Văn Chùa vừa bước ra ngoài, Gã nhìn thấy ông Tín cưỡi xe cỡ vàng chắc vừa đi cà phê hàng mảnh lướt qua. Nhớ đến vụ mượn xe chở bạn gái đi một vòng để vênh với đời, gã quyết định sau buổi chụp ảnh đám cưới cuối tuần, lúc đó sẽ mua một món quà đến biếu ông Tín. Việc mượn xe chắc thành công. Bình thường sống thế nào cũng xong, có bạn gái khiến nhiều khoản phải chi, chứ kể sau này nếu lập gia đình, đủ thứ gọi tên là tiền. Chậm chậm đạp xe qua từng con phố khi trời nhập nhọng tối, lúc Vô Tuyến phát chương trình bông hoa nhỏ, Vũ Văn Chùa đã dựng xe trước cửa ngôi nhà hai tầng của bác sĩ Tôn Thất Hàn. Chẳng hề băn khoăn, gã đưa tay gõ cửa vì muốn nói chuyện trực tiếp với vị bác sĩ dường như đang mang thù mắc oán với ông bố già của gã. Không muốn bác sĩ Tôn Thất Hàn nhầm mình là người nhà bệnh nhân đến cảm ơn, ngay khi chủ khách ngồi đối diện nhau, gã nói không cần pha trà, rồi tự giới thiệu. Tôi là con ông Mũ ở bên Liễu Giai. Thảo nào, tôi nhìn cậu thấy giống ai đó mà không nhớ ra. Vậy ông Ngũ sao rồi? Ông Nghi vẫn ăn được ngủ được, chỉ là không được tự do như ở ngoài này. Cậu tìm tôi có việc gì? Hôm trước gửi đồ tiếp tế, bố tôi có nhắc việc bác sĩ mượn tiền ông ấy chưa trả. Cậu khéo đùa, tôi chưa từng vay tiền của ai, với ông Ngũ thì càng không. Thật ra tôi nghe không rõ, có thể là ông ấy đã gửi tiền ở đây. Đồng tiền đi liền khúc ruột, nhưng giá cả leo thang, còn tiền mất giá. Bác sĩ Hàn mở tủ lấy 500 đồng đưa cho con trai lão Ngũ. Khi giải thích mình chẳng có nợ nần hay dính tới tiền nong với lão đó, gã nhận ra người con trai có vẻ không tin. Đang thời điểm nhạy cảm, gã muốn tiễn vong nên chấp nhận chi tiền, dù nói là cho vay, kỳ thực trả mong đòi lại. Đến khách ra cửa rồi quay vào, bác sĩ Hàn vẫn thấy lạnh sống lưng khi biết tin lão Ngũ bị bắt. Từ trên Sìn Hồ, một gã người Mông đã về Hà Nội báo tin. Lệnh của Mẫu Thượng Ngàn là án binh bất động và nghe ngóng tình hình. Đang làm bác sĩ, chẳng thể bỏ việc đột ngột. Gã nhấp nhổm không yên do sợ lão Ngũ phun ra hết mọi chuyện. Một tháng qua đi, chẳng thấy động tĩnh gì, bác sĩ Hàn vững tâm hơn nhưng luôn giật mình thon thót. Có đôi lần đang thăm khám cho bệnh nhân, thoáng thấy vài người lạ xuất hiện, gã tưởng như bên công an đến đọc lệnh bắt. Người nhận ra sự thay đổi gần đây là vợ gã. Dù bị vợ liên tục gặng hỏi, gã đều lắc đầu, cho rằng mình bị mệt thoáng qua do thời tiết. Cùng làm trong ngành y, dù khác chuyên môn, thông qua người quen, vợ gã biết dạo gần đây chồng chưa mổ ca nào khiến bệnh nhân bị chết, do vậy bớt được nỗi lo về chuyên môn. Cơm tối đã xong, theo thống nhất từ trước, cuối tuần là thời điểm hai mẹ con cùng ngồi xem Vô Tuyến. Bác sĩ Hàn mở cửa bước ra ngoài. Chẳng rõ từ bao giờ thói quen ngồi hàng nước vỉa hè như mấy ông đạp xích lô dần hình thành, nhằm tránh những lời bàn ra tán vào. Gã thường sang đường và chọn hàng nước ở cách nhà một đoạn. Khi ngồi hàng nước quen thuộc, dưới ánh đèn đường vàng vọt, bác sĩ Hàn vẫn quan sát thấy mọi người qua lại bên cửa nhà mình. Vừa lấy ghế ngồi xuống, một chén trà nóng đã đặt ngay trên chiếc ghế con trước mặt, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc hỏi thăm. Bác uống trà tối, không sợ mất ngủ hay sao? Nhiều đêm trực ở bệnh viện, tớ uống trà còn đặc hơn thế. Có nhiều lần ngồi hàng nước với tay phồng thực vì công việc, từ ngày Long Ngũ bị bắt, bác sĩ Hàn ngồi uống trà với hắn thường xuyên. Nhà tay thực qua phố Đội Cấn sang bên Ngọc Hà là tới. Đa phần hắn tự mò sang bên này. Bác sĩ Hàn chỉ có một lần qua phố ông Ích Khiêm. Chi tiết về việc lão Ngũ bị bắt dần hé lộ. Điều khiến bác sĩ Hàn thở phào nhẹ nhõm, lão vai u thịt bắp đó bị tống vào hỏa lò chẳng liên quan tới việc vận chuyển thuốc viện. Chẳng rõ vì sao Mẫu Thượng Ngàn dính tới việc tổ chức cho người vượt biên trái phép. Nhưng lão Ngũ nhận việc rồi dính hạn, cũng tốt. Lý thuyết về việc dìm người khác cho Hà Bá để lên bờ phát huy tác dụng. Khi đã gom được một số tiền và vàng đủ sống cuộc đời sung túc, bác sĩ Hàn muốn rút dần chân ra khỏi bãi lầy phạm pháp. Mặc dù việc đó không dễ dàng chút nào. Phùng Thực gia nhập vào đường dây gần như cùng thời điểm. Bác sĩ Hàn biết rõ hắn là một trong tứ đại hộ pháp nên có phần kiêng nể. Năm ngoái khi lão Sắt Trột bị giết, sau đó chiếc vích dạng đông có lõi chứa thuốc viện bất ngờ xuất hiện ở trong phòng khách. Cả lời mờ đoán do tay Phùng Thực. Sự biến mất của tay Hà Dỗ được mệnh danh là Thiên Điện phải chăng liên quan tới tay Thiên Vân tức Phùng Thực? Trà đá bán bỉa hè sao ngon được bằng trà thừa mua từ người quen. Nhưng ngồi lê la ở đây, chén trà chỉ là cái cớ để người ta giao lưu và trao đổi đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Bác sĩ Hàn cũng không ngoại lệ. Thấy tay Phùng Thực nhận nha uống trà, gã hỏi nhỏ. Cậu có tin tức gì của lão Ngũ không? Lão ấy ăn được, ngủ được, béo như chó thiến. Nghĩa là sao? Tôi không hiểu lắm. Vào trong đó, nếu có bản lĩnh sẽ xưng hùng xưng bá, đi tù còn sướng hơn vua con vì được cơm bưng nước rót tận miệng. Vậy cũng tốt. Ít ra lão ấy không nhỡ miệng khai lung tung. Bác yên tâm, người của Mẫu Thường Ngàn ở Trung Buồng đã báo ra. Lão ấy chẳng hé răng nửa câu về việc cõng hàng từ miền ngược xuống miền xuôi. Tôi vẫn chưa hiểu. Vì sao Mẫu Thường Ngàn lại giao cho lão Ngũ cái việc dở hơi đó? Chẳng dở hơi đâu. Do cha con thằng Đãm cháo đa hòng quyệt số vàng còn thiếu. Vậy là cha con nhà đó tìm đến cái chết. Cả hai cùng im lặng. Bác sĩ Hàn hiểu rõ. Mẫu Thường Ngàn thiên biến vạn hóa và vô cùng nhẫn tâm. Kẻ nào định qua mặt coi như tự đóng đinh vào cỗ quan tài cho mình. Tuy tứ đại hộ pháp thường được chỉ định làm việc đó, nhưng một nguyên tắc của Mẫu Thường Ngàn được gã phát hiện ra. Khi cha con nhà lão Lẫm ở phố Triều Việt Vương đắc tội, kẻ được cử đến nói chuyện sẽ không ở cùng thành phố. Như vậy Tây Thiên Vân là Phùng Thực, Tây Thiên Điện tức Hà Dỗ vẫn án minh bất động. Có thể Tây Thiên Vũ từ Sìn Hồ hoặc Tây Thiên Lôi từ Nghệ An sẽ nhận lệnh thế thiên hành đạo. Từ đợt nhà của Tây Phùng Thực bị phóng hỏa, bác sĩ Hàn e ngại đợt thanh trừng vì nghi kỵ nhau. Rất may đến hiện nay, gã cảm thấy tai qua nạn khỏi. Khi Mẫu Thường Ngàn ngờ ai là chim lợn bán đứng anh em, kẻ đó sớm lên đường đi gặp tổ tiên, đó là sự thật. Điều khiến bác sĩ Hàn lo lắng, lão Ngũ ăn dưỡng trong hỏa lò, vậy chuyến hàng tiếp theo, đương nhiên, gã phải đảm trách, vì Mẫu Thường Ngàn biết lão Ngũ không khai báo. Hiện nay số lượng thuốc viện không chỉ vài cân. Nói như đám người Mông, mỗi lần thổi xôi, đóng hoàn, Mẫu Thường Ngàn sẽ dùng ít nhất cả yến gạo nếp nương. Đáng ra, thuốc viện được gọi là cơm đen. Đường dây buôn hàng quốc cấm của Mẫu Thường Ngàn đều gọi là gạo nếp nương. Xôi hay cơm đen nếu bị lộ, cánh cửa nhà tù hỏa lò luôn rộng mở, khiến bác sĩ Hàn e ngại. Vụ thuốc viện nhồi trong 17 cái thất gỗ nghiến tính ra hơn yến thuốc viện đã mất toi 21 chỉ vàng cùng 500 đồng để bịt miệng lão Ngũ. Còn lần này, nếu hàng về xuôi, gã sợ Mẫu Thường Ngàn chơi lớn, sẽ cho cõng luôn cả tạ thuốc viện không chừng. Chậm rãi kể lại việc bị con trai lão Ngũ đến tận nhà xin đều, bác sĩ Hàn chẳng rõ thằng đó biết được những gì. 500 đồng, bỏ ra mua sự bình yên, vậy cũng coi là cần tắc vô ưu. Trong cái rồi có cái may, kinh nghiệm cho thấy, Vũ Ân Chùa đã thèm tiền đến mức đó, thí cho nó chút tiền, bảo nó cõng hàng, chắc sẽ không từ chối. Khi thằng bố đi tù, thằng con đối nghiệp cũng tiện đủ đường, ít ra khỏi phải điều tra lý lịch và thử thách. Thấy Tây Phùng Thực im lặng phì phèo điếu thuốc, bác sĩ Hàn mạnh dạn đề xuất. Tớ thấy thằng Chùa, con trai lão Ngũ rất nhanh nhẹn, lại chưa có việc làm. Bác đừng nghĩ đây là gánh hát rong, Mẫu chẳng nhận đâu. Tớ chỉ đề xuất vậy thôi, biết đâu sẽ có lúc cần. Lần trước nhận lão Ngũ do Mẫu phá lệ thôi, sẽ không có lần sau. Thấy không còn sớm, bác sĩ Hàn trả tiền nước rồi quay về. Gã biết tay thực rình bắt bò lạc sẽ chưa về sớm, gọi là bò lạc cho sang miệng. Gã thừa biết, loại như tay thực, đợi lũ gái điếm rẻ tiền giạt từ mạn công viên Bách Thảo về rồi làm cuốc tàu nhanh giá rẻ. Khi ngồi uống nước, nhìn mặt con mẹ già chát đúng kiểu gái điếm hết thời chuyển sang chăn dắt. Gã đoán ngay bán vài chén trà lời lãi đắng là bao. Bán khoản thịt tươi mới lãi khẩm. Tay Phùng Thực đã từng lấy vợ, trong một lần về quê rồi chèo thuyền hái rau, vợ của hắn bị lật thuyền chết đuối. Không ai biết, mãi đến khi xác nổi lên sau đó vài ngày kèm tiếng quạ kêu, mọi người mới tá hỏa tam tinh. Dù Tay Thực khóc lóc đau xót, chẳng hiểu sao bác sĩ Hàn thấy gần gợn. Gã đoán tay hộ pháp của Mẫu Thường Ngàn đã giết vợ, còn vì sao thì chịu. Đứng trên ban công tầng 2, gã vẫn nhìn thấy Tay Thực ngồi như chó hóng tắt ao. Chắc phải nửa đêm, đám gái điếm mới mò về động. Đó là gã đoán thế. Không đợi thằng Chùa, con lão Ngũ là kẻ thế mạng. Gã thở dài vì chẳng rõ chuyến hàng sắp tới, Mẫu Thường Ngàn có thay đổi phương thức giao nhận hay không. Sau khi lão Ngũ bị bắt, gã bắt đầu nghĩ tới tương lai một cách nghiêm túc. Hiện nay nhiều người lặng lẽ bán nhà rồi móc nối với những kẻ đưa người vượt biên. Họ xuống Hải Phòng chờ ngày rời tổ quốc. Thậm chí có người vào tận trong Phú Yên hoặc các tỉnh ven biển. Sau đó vượt biên, tìm chân trời mới. Hôm trước khi vợ cùng con gái về phố Yên Thế, gã mang vàng ra kiểm đếm và nhầm tính. Nếu trừ chi phí cho ba xuất xuống thuyền, với hơn 100 cây vàng còn lại, qua được nước ngoài sẽ chẳng lo vất vưởng. Tự tin vì hai vợ chồng có bằng bác sĩ lại thông thạo ngoại ngữ, Bác sĩ Hàn thấy khó nhất chẳng phải vượt biên, đó là phải làm sao thuyết phục được cô vợ đồng ý. Đang tính quay vào, bác sĩ Hàn nghe thấy tiếng vợ ngay sau lưng. Ở bệnh viện lại có chuyện gì phải không? Lấy đâu giờ nhiều chuyện thế? Tại em thấy anh dạo này khác lắm. Em là bác sĩ sản, giờ lại chuyển qua nhìn mặt bệnh nhân để chuẩn bệnh hay sao? Thấy đây là cơ hội tốt, bác sĩ Hàn đóng cửa thông ra ban công, sau đó cho biết. Một người bạn ngày xưa học trường y, cùng hiện định cư bên Mỹ, dù không được làm việc ở bệnh viện hàng đầu, nhưng thu nhập rất cao, nên đã mua được biệt thự rộng hơn 100 m². Nếu tính cả sân, vườn, cả khu đất rộng tới 500 m². Bên Mỹ, những bác sĩ có tay nghề được nhiều nơi mời chào, mức đãi ngộ có nằm mơ cũng không thấy được. Con cái học những trường danh giá, thay vì phải xếp hàng, mua vé và bơi ở Tăng Bạt Hồ hay trên hồ bơi Quảng Bá. Trong ngôi biệt thự, luôn có bể bơi riêng. Kể cho vợ xong, bác sĩ Hàn chép miệng thở dài. Cũng là một kiếp người. Mức sống quá khác nhau. Trả bù cho anh. Tiền bồi dưỡng ca mổ, đủ mua bát phở. Còn đồng lương thì... Cả xã hội đều nhận đãi ngộ theo tiêu chuẩn. Anh nói vậy, không sợ bị đánh giá là tư tưởng có vấn đề hay sao? Có hai vợ chồng, sao phải giữ kẽ? Nhưng em thấy so sánh nó khập khiễng. Anh đâu có so sánh mức sống của hai quốc gia. Anh muốn con gái mình sẽ được hưởng mức sống đó và học ở những trường danh giá. Trước sự ngạc nhiên của vợ, bác sĩ Hàn vẽ ra một tương lai tươi sáng. Nơi chỉ làm chuyên môn, chẳng lo bị đồng nghiệp để ý. Đúng như câu, nếu có tài, dù sống ở đâu cũng được trọng dụng. Đặc biệt là bác sĩ luôn nhận sự chào đón. Không nhìn đồng hồ, nhưng biết đã khuya, bác sĩ Hàn ngừng lời, dò xem thái độ của vợ. Gã sớm thất vọng vì vợ của mình có sự cố chấp đến bảo thủ nhường bố vợ. Thấy không được vợ hưởng ứng, gã chép miệng, rồi ôm gối sang gian phòng thờ để ngủ và suy tính tiếp. Trong suy nghĩ của mình, gã thấy nếu vượt biên không những có cuộc sống tốt đẹp hơn, điều quan trọng là tránh được sự trừng phạt của pháp luật. Hàng ngày đọc báo, thấy những kẻ buôn hàng quốc cấm lần lượt ra tay vào còng, gã nhận thấy tàu vi thượng sách. Nếu không chuẩn sớm, có ngày đến lượt mình ăn cơm cân, mặc áo số. Không có bản lĩnh ngang tàng như lão Ngũ, chẳng máu lạnh giết người không chớp mắt như Tay Thực. Ngộ nhỡ, phải nhập kho, gã sẽ bị đám bản tù đè đầu cưỡi cổ. Nói đập cho ựa mì, còn là nhẹ. Đang cưỡi con xe Honda Coupe đi làm, trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Được sống ở ngôi nhà hai tầng ngay mặt phố, bác sĩ Hàn vẫn thấy chẳng yên tâm. Bây giờ nếu vượt biên thành công, gã có cơ hội đổi đời vì sống trong biệt thự và lái xe ô tô. Đó là những thứ ở Việt Nam chẳng thể có được. Không có nhiều thời gian để mưa dầm thấm lâu, gã sẽ trao đổi với vợ, dù biết khó thuyết phục. Tự nhận thấy thời điểm tốt nhất để vượt biên là sau giỗ đầu ông bố vợ, người đã bị gã đầu độc. Tuy nhiên nếu vợ chẳng muốn rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, gã chẳng ép vì như vậy sẽ bị lộ. Giá kể có chuyến công tác Thái Lan, gã sẽ tìm cách trốn ở lại rồi sang nước thứ ba xin định cư. Tiếc là việc đi nước ngoài đâu có dễ. Đồng hồ báo thức đổ chuông, bác sĩ Hàn nhanh nhẹn xuống bếp. Bao năm nay, việc chuẩn bị bữa sáng do gã đảm trách. Sẵn thịt bò trong tủ lạnh, gã nấu mì tôm cho cả nhà cùng ăn. Đây là món cũng được con gái ưa thích hơn cả bát phở bò trên phố. Con gái ăn nhanh để đi học, ngược lại gã sẽ pha tách cà phê nhâm nhi do hôm nay đi muộn chút. Từ trên gác bước xuống, vợ gã hỏi, hình như anh muốn vượt biên. Vượt biên, nếu bị bắt, sẽ ngồi tù vài năm, thoát sẽ khác hẳn. Cuộc sống tươi đẹp đâu chả thấy, làm môi cho cá mập gần như chắc chắn. Bao nhiêu người vẫn vượt biên đó thôi, em ngại cái gì chứ? Bởi vì em thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Buổi sáng không muốn xa vào tranh luận, bác sĩ Hàn đợi vợ ăn xong liền dắt hộ xe đạp ra vỉa hè. Thay vì tỉ tê thuyết phục vợ, gã nghĩ ngay đến cô y tá xinh đẹp bấy lâu vụng trộm cùng nhau. Chuyến vượt biên lần này, nếu mang theo người tình, cũng tuyệt hơn rất nhiều. Vợ con ở nhà sẽ nhận được hàng và tiền. Khi gã xin được định cư tại nước thứ ba, hài lòng với dự tính đó, bác sĩ Hàn ngồi ngắm những giọt cà phê tí tách. Giá như có tiếng nhạc nữa thì hay phải biết. Buồn nỗi, trưa 6 giờ sáng đã cắt điện. Gã đành thưởng thức cà phê trong tiếng cãi chửi nhau từ ngoài vỉa hè vọng vào. Vốn là kẻ hay nghĩ xa xôi, gã chợt nhận ra mình tên là Hàn, nghĩa là lạnh. Bây giờ chuyển sang xứ tuyết, quá hợp. Sau này nếu người tình sinh hạ được cho gã cậu con trai, gã đặt tên là Tôn Thất Hiển, vậy là chả còn gì phải nuối tiếc. Tiếng gõ cửa khiến gã khó chịu, nhưng vẫn đứng dậy. Khi thấy khuôn mặt của lão vàng A Chuẩn như hồn ma hiện giữa ban ngày, gã nở nụ cười giả tạo, mời lão vào nhà. Đêm qua, vừa gã tay thực cho thằng chùa nhập hội, không được duyệt, y như rằng hôm nay, sứ giả của mẫu thượng ngàn xuất hiện. Mành đã buông, cửa được khép, biết lão người Mông chẳng dùng cà phê, bác sĩ Hàn không mời khỏi tốn. Gã rót cốc nước lọc đặt trước mặt, rồi hỏi. Chắc mẫu thượng ngàn, có gì cần nhắn? Mày nói sai, mẫu không nhắn mà ra lệnh. Ông nói xem, lệnh gì? Hãy xin nghỉ phép, hay nghỉ ốm vài ngày, sau đó lên trình hồ gặp mẫu. Có chuyện gì mà gấp thế? Khắc đi khắc biết, hỏi nhiều tốn nước bọt. Để tôi thu xếp, rồi báo lại cho ông. Khỏi cần báo lại, tao quay về xin hồ luôn. Lệnh của mẫu, nên mày đừng có chậm quá, kéo đến lúc hỏng việc sẽ ân hận. Tôi biết rồi, vậy là tốt. Thôi, tao đi luôn, khỏi làm phiền mày uống cà phê. Hàng chục lần tới gặp mẫu thượng ngàn ở xin hồ, bác sĩ Hàn phát hiện điều thú vị. Mẫu chỉ tiếp kiến gã vào lúc nửa đêm. Lý giải cho việc này, gã đoán mẫu thượng ngàn che giấu thân phận. Dẫu sao, trong ánh đèn dầu leo lét và nhìn qua bức mảnh, gã chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt thật của người đối diện. Mỗi lần diện kiến mẫu thượng ngàn, bái ngự trên ngai với hòm khăn trầu áo ngự và luôn có hai gã hộ pháp đứng hầu. Dù biết mẫu thượng ngàn có tứ đại hộ pháp, chưa bao giờ gã thấy đủ bốn kẻ đó ở chung một chỗ. Đó là điều gã bận tâm nhất. Không nhìn rõ mặt của mẫu thượng ngàn chẳng sao, gã để tâm đến hòm khăn trầu áo ngự của mẫu. Dẫu trong ánh đèn khi mờ khi tỏ, hòm gỗ đó vẫn toát lên vẻ kỳ bí với những nẹp và tán đinh bằng đồng. Còn bên trong đựng gì, có rời biết được. Năm xưa gã bỏ tiền thuê lao ngũ tìm chiếc chìa khóa cổ là có ý đồ. Bởi hòm khăn trầu áo ngự chính là hòm nhật thực. Ông nội của gã khi sống chả có hộp gỗ nào để lại cho con cháu. Tất cả đều là do gã bịa ra. Chiếc chìa khóa cổ hiện đã có trong tay. Thay vì mạo hiểm khám phá hòm khăn trầu áo ngự của mẫu thượng ngàn, gã đợi lão ngũ ra tù để liên thủ. Đối với kẻ luôn quay quắt vì tiền như cha con lão ngũ, gã tự biết sẽ đưa ra một cái giá khiến họ chẳng thể chối từ. Cổ nhân có câu, có tiền bắt quỷ say lúa, gã có tiền nên cha con lão ngũ sẽ quy thuận. Đi thăm khám hết một lượt, bác sĩ Hàn xem lịch mổ nhưng không quên suy tính. Con trai lão ngũ thì gã chưa biết thế nào ngoài sự tham tiền. Còn lão ngũ đã chứng tỏ khả năng khi tìm ra chiếc chìa khóa cổ. Nếu đúng như tay thực kể, lão đó vào tù đã thể hiện bản lĩnh khi hạ gục đám ma cũ, vậy có thể dùng được vào phi vụ khó nhằn. Việc xin nghỉ phép, gã đã gửi đơn và báo cáo trưởng khoa. Thứ sáu lên xin hồ từ sớm, nếu mọi việc hanh thông, nửa đêm ngày chủ nhật đã có mặt ở nhà. Liếc nhìn đi tá hoài đẩy xe thuốc đi tiêm, gã lại nhớ năm ngoái mong có con trai với cô, rồi đặt tên là Tôn Thất Hoạt. Nhưng đêm qua nghĩ lại, gã chọn tên là Tôn Thất Hiển, nghe như Vinh Hiển. Vậy là từ đời cụ nội đến thằng bé đều là vần hát, gồm Huyện, Hàm, Hàn, Hiển, riêng con bé Bạch Ngọc chẳng tính. Dẫu sao, sau này lấy chồng là con người ta. Lão Vàng A Chuẩn từng truyền khẩu lời mẫu thượng ngàn, câu thơ của cụ Nguyễn Du. Dưới trăng quyên đã gọi hè, đầu tương lừa lựu lập lòe đâm bông. Để gã cất giấu thuốc phiện, đó là điều gã phải suy nghĩ. Ngày xưa đi học dù chỉ chuyên tâm môn toán lý hóa sinh, gã vẫn thuộc nhiều tác phẩm văn học. Giả sử mẫu thượng ngàn là người Thái, như vậy bái phải trích dẫn ca dao tục ngữ của dân tộc mình. Còn khi đã giành Thúy Kiều, gã đoán mẹ đó gốc Kinh thì đúng hơn. Hồi còn là sinh viên, bác sĩ Hàn nhớ đến bà bán nước gần ký túc xá. Dù chẳng biết đọc biết viết, bà đó đếm và tính tiền nhanh hơn cả đám học nhiều đến mức đầu to mắt cận. Không biết chữ nhưng bà ấy đọc kiều chẳng thiếu đoạn nào. Hễ thấy đám sinh viên ghé vào, y rằng bà ấy lại đọc câu, làm trai biết đánh tổ tôm, uống trà mạn hào ngâm nôm Thúy Kiều. Cờ bạc gã không ham, trà không nghiện, còn món Thúy Kiều gã chỉ thuộc lõm bõm. Bác sĩ Hàn tự biết, cô ấy táo hoài xinh đẹp là nàng kiều của mình, kiều giống như nàng thơ của mấy ông văn nghệ sĩ nửa mùa hay ba hoa trên báo vậy. đang ngồi đọc hồ sơ bệnh án. Bác sĩ Hàn thấy phòng hậu phẫu nhốn nháo, ngay lập tức gã bước nhanh tới, còn người nhà được y tá mời ra. Ca phẫu thuật thành công bởi chính gã cầm dao mổ, ai ngờ bệnh nhân bị nhiễm trùng phải tiến hành lọc máu. Hiện giờ, mọi chỉ số sinh tồn về không. Dù kích tim và tiến hành làm một số thủ thuật y tế khẩn cấp, bác sĩ Hàn chấp nhận vén tay nhìn đồng hồ để làm viết giấy chứng tử. Người nhà bệnh nhân đã ký cam kết khi mổ, nhưng sau mổ 3 ngày xảy ra biến chứng, họ có quyền khiếu kiện. Nếu việc đó xảy ra, gã phải đợi kết luận từ bên pháp y và thanh tra của sở y tế xem mọi quy trình có được tuân thủ nghiêm hay không. Nhìn theo băng ca chở người bệnh xuống nhà xác, bác sĩ Hàn tự ngẫm lại và thấy mình không có sai sót trong quá trình thực hiện ca mổ. Nhưng trước nỗi đau của người nhà bệnh nhân, gã thấy việc nghỉ phép vào thời điểm này là phù hợp. Không gặp y tá Hoài vào ca trực đêm. Cũng chẳng sao, gã vẫn thường hẹn cô nhân tình về ngôi nhà tại làng Thành Công. Như vậy, vừa an toàn, lại tránh điều tiếng không hay. Nhớ lại lời thầy giáo cũng là bố vợ mình về sự cẩn trọng khi phẫu thuật. Bởi trên thế giới từng có ca mổ, chẳng rõ vì sao bác sĩ để quên kéo trong bụng bệnh nhân. Bác sĩ Hàn quay sang hỏi bác sĩ phụ mổ. Trước khi đóng bụng, cậu có kiểm tra xem có thiếu miếng gạc nào không? Em tưởng chị Hoài đảm trách việc đó. Bác sĩ Hàn nén giận. Gã từng bị mắng câu, làm tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại. Tay bác sĩ phụ mổ ngu cỡ này, bảo sao bệnh nhân không bị sốc nhiễm khuẩn. Dù chưa có kết luận chính xác, gã vẫn muốn nghỉ phép để đầu óc thanh thản. Còn lần sau trước khi cầm dao mổ, gã quyết không nhận thằng rốt đứng phụ cho mình. Ở khoa này, các y bác sĩ chứng kiến nhiều bệnh nhân không qua khỏi. Họ không để cảm xúc chi phối và ảnh hưởng đến công việc. Còn gã hơn chục năm cầm dao mổ, dù không đến mức như ông giáo sư là bố vợ nhận xét, mổ 10 ca thì hỏng đến 6. Ông bố vợ đã chết, chẳng còn ai chê trách một cách phiến diện. Nhiều lần gã thầm nghĩ, nếu không lấy con gái của ông thầy giáo cũ, khéo chẳng đến mức không ưa thì dư có giỏi. Bởi vậy người xưa đã khuyên nên tránh con thầy vợ bạn là có sự đúc kết hẳn hoi. Chẳng phải nói cho sướng miệng, cố giữ về bình thản tập trung vào công việc. Bác sĩ Hàn chẳng còn tâm trạng để ngắm cô y tá Hoài đang lần lờ trước mặt. Ít ra vào lúc này, đúng giờ bảo vệ mở cổng cho người nhà vào thăm bệnh nhân, gã nói nhanh với y tá Hoài. Chiều nay về thẳng làng Thành Công em nhé. Vâng, em mua đồ ăn cho tiện. Không giống như công nhân tan ca sau tiếng kèn, đặc thù ngành y có những việc đột xuất nên thời gian làm việc kéo dài. Thậm chí đã cởi áo blues, gặp ca cấp cứu nên bác sĩ phải nhanh chóng xử lý theo chuyên môn. Chính việc đi sớm về muộn không theo giờ giấc như vậy, bác sĩ Hàn chẳng lo bị vợ để ý. Ngôi nhà ở làng Thành Công chưa bán dù có người trả năm cây vàng. Gã muốn thường xuyên đi về gặp gỡ người tình. Tuy vậy, lúc này ý định vượt biên đã manh nha. Việc bán ngôi nhà để gom vàng đã được tính đến. Nằm bên người tình sau những phút giây cuồng nhiệt, bác sĩ Hàn vẫn không quên hỏi. Ca mổ lần trước, em có kiểm lại số gạc đã dùng không? Em nhớ là bác sĩ Trung kiểm đủ rồi, em kiểm dụng cụ y tế. Hỏi nhiều không thừa, bác sĩ Hàn được kể nhiều trường hợp trên thế giới. Khi mổ xong, đã có trường hợp để quên băng gạc, thậm chí là dụng cụ y tế như kéo hoặc phanh y tế ở trong bụng bệnh nhân. Có nhiều chuyện khó tin, nhưng có thật. Khi xảy ra, mới thấy hậu quả nghiêm trọng. Dù không rõ mình có để quên gì trong bụng bệnh nhân hay không, bác sĩ Hàn vẫn hỏi lại cho chắc. Thấy người tình trả lời chẳng khác tay bác sĩ phụ mổ. Bác sĩ Hàn nén tiếng thở dài, cùng một câu hỏi. Nhưng hai người chẳng có câu trả lời, gã đành phó mặc vào gia đình bệnh nhân. Đợi người tình mặc quần áo xong, gã thì thào kế hoạch tìm đường vượt biên. Từ nay đến lúc đó, hễ có tiền, hãy gom lại mua vàng. Có thứ gì quý giá, sẽ bán dần. Không giống như người vợ cố chấp chỉ muốn sống trong sự an toàn quen thuộc bấy lâu, y tá Hoài dù tiếng Nga lõm bõm, còn tiếng Anh không biết một từ. Tuy thế là nhiệt tình hưởng ứng. Viễn cảnh về một cuộc sống giàu sang, không phải ăn cơm độn bo bo, chẳng phải lo xếp hàng vì hết hạn tem phiếu. Bấy nhiêu thôi là đủ thấy đời sống tươi đẹp. Chưa một lần đặt chân tới nước Mỹ xa xôi, bác sĩ Hàn vẫn nhiệt tình vẽ ra bức tranh huy hoàng, cầm khăn mặt lau cho ráo mồ hôi. Gã liên tưởng ngay. Bên đó thắp đèn sáng cả ngày, chẳng có chuyện mất điện luân phiên. Vợ con anh có đi chuyến này không? Họ mà đi, em làm sao có suất? Em cũng nghĩ như thế. Chúng mình có nhiều thời gian bên nhau. Nhớ về tu xếp dần. Chỉ cần vài bộ quần áo cho vào túi nhỏ là được. Vâng, em sẽ làm luôn. Chia tay người tình, bác sĩ Hàn chạy xe về phố Đội Cấn. Dù cái chết của bệnh nhân có thể chẳng liên quan, gã vẫn thấy cơ hội bỏ việc ra nước ngoài đã tới. Mâm cơm đầy lồng bàn đặt trên bàn, dắt xe vào nhà, khép cửa lại, bác sĩ Hàn theo lệ phải đi tắm sạch sẽ trước khi ngồi ăn tối. Có nhiều bác sĩ đồng nghiệp là học trò cũ của ông bố vợ, gã đoán việc bệnh nhân do mình mổ đã chết sáng nay, kiểu gì cũng có kẻ dỗi hơi báo tin, nên vợ gã có vẻ lo lắng. Cô giữ vẻ thản nhiên khi đã xong bữa cơm, đợi con gái rửa bát dưới bếp. Bác sĩ Hàn cho biết bệnh nhân bị nhiễm khuẩn sau mổ, cộng thêm sức đề kháng kém nên y học đành bó tay. Biết vợ chuyên môn là sản khoa, gã không đề cập sâu vào chi tiết, nhưng bất ngờ khi nghe vợ hỏi ngược lại. Anh có tìm hiểu vì sao bệnh nhân bị nhiễm khuẩn sau mổ không? Việc đó sẽ do hội đồng chuyên môn họp và đánh giá. Có lẽ chiều nay anh bận họp giao ban với cô Hoài nên không biết. Trong ổ bụng bệnh nhân có một gạc y tế chưa lấy ra. Sao em biết? Việc em biết đâu quan trọng. Còn nguyên nhân nữa khiến bệnh nhân tử vong, sáng mai đến viện, chắc anh sẽ được thông báo. Vợ cùng con gái đã lên gác, bác sĩ Hàn sững người. Gã chẳng ngờ mọi sự bung bét. Dẫu sao, sự chủ quan đã phải trả giá. Ở bệnh viện có nhiều học trò cũ của ông bố vợ, chắc kẻ nào thấy trướng tai gai mắt nên đã toàn hót. Làm trong môi trường đã nhiều áp lực, tự dưng có thêm vài con chim lợn khiến gã thấy khó chịu. Chẳng cần biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, gã vẫn quyết định lên xìn hồ sau khi rời bệnh viện. Chẳng còn ngại khi vợ đã biết chuyện. Dẫu sao, ông bố vợ hay coi thường gã đã về với tổ tiên. Giờ đây, gã nung nấu cho chuyến vượt biên, dù không vội, nhưng chẳng thể chậm trễ. Lững thững rời nhà đi sang đường, bác sĩ Hàn ghé quán nước quen thuộc. Sự có mặt của gã ở nhà tự dưng khiến bầu không khí thêm nặng nề. Đó là điều thấy rõ. Được ngày trời đi vắng, tay phòng thực đã ngồi lù lù tại quán nước, thậm chí còn gọi luôn chén trà nóng ngay khi gã sang đường. Không muốn nhắc đến chuyện ở bệnh viện, bác sĩ Hàn thông báo việc tối mai sẽ lên xìn hồ nấu xôi đóng hoàn. Đó là cách nói dễ hiểu nhất. Gọi thêm chén trà nữa, bác sĩ Hàn bất ngờ thấy Phùng Thực thông báo. Mai em cũng lên xìn hồ, thu hoạch nếp nương và dự mấy giá hầu đồng. Sao trùng hợp thế? Vậy tớ cùng với cậu đi luôn buổi tối. Tối mai em qua đón bác, đi sớm về sớm. Cậu đi dự hầu đồng thật sao? Đúng rồi, ở dưới này tổ chức hầu đồng dễ bị công an bắt, trên đó đỡ hơn. Không cần biết tay Phùng Thực nói đúng hay sai, vốn chẳng thích mấy trò mê tín dị đoan. Bác sĩ Hàn thấy mừng vì có bạn đồng hành. Giả sử sáng thứ bảy có mặt tại xìn hồ, gã vài ba vật ngồi ở nhà trình tường của lão Vàng A Chuẩn. Việc gặp mẫu thượng ngàn chỉ được thực hiện sau 9 giờ tối, nhiều khi còn muộn hơn thế. Chợt nhớ ra điều băn khoăn bấy lâu, bác sĩ Hàn thắc mắc. Chỉ có mấy bà người Kinh mới trình đồng mở phủ, mẫu thượng ngàn chắc không phải người Thái, người Tày với người Nùng. Ây, bác quan tâm làm gì chuyện đó? Kinh, Thái, Mường hay Mông chẳng quan trọng. Bác và em vẫn là người nhận lệnh. Tiện mồm thì tôi hỏi vậy, tối mai anh em mình đi xe khách hay là xe tải? Gặp xe gì sẽ đi xe đó, em lên xe là ngủ. Do vợ đã biết chuyện của mình với y tá Hoài, bác sĩ Hàn chọn cách ôm gối sang phòng thờ để ngủ. Gã nằm canh chừng số vàng của mình. Nó sẽ là cứu cánh để thoát khỏi cuộc sống bế tắc hiện nay. Ngôi nhà hiện đang ở, dẫu muốn bán để ôm thêm vài chục cây vàng. Buồn nỗi, giao bán không dễ có người bỏ tiền ra mua, chưa kể vợ và con gái sẽ sống ở đâu. Ở đời không hay uống nước cả cặn, gã để lại căn nhà mặt phố cho vợ và con gái, vậy sau này họ không trách được. Nằm mãi chẳng ngủ được, bác sĩ Hàn mở tủ lấy bao thuốc. Đây là lần thứ hai trong một tháng gã hút thuốc trở lại khi cần suy nghĩ. Chưa rõ mẫu thường ngàn lệnh cho mình lên xìn hồ giao việc gì, gã ngán nhất việc bị công an tóm, như vậy không những ngồi tù còn trắng tay. Trong đêm khuya, chỉ có tiếng chuột chạy tìm thức ăn dưới bếp, tiếng mèo gào lên tìm nhau trên mái nhà. Bác sĩ Hàn đứng bên cửa sổ lặng lẽ hút thuốc. Sau lưng gã là bàn thờ tổ tiên với di ảnh của ông nội và bố đẻ. Riêng các vị cao tăng tổ khảo, tất cả đều rước lên thờ chung ở chiếc ngai thờ đã mang dấu ấn thời gian. Chẳng rõ lúc đi thoát ra nước ngoài, ở nhà vợ con có nhớ đến ngày giỗ còn hương khói cho các cụ. Gã chẳng muốn nghĩ nhiều. Quan trọng là phải tìm cách móc nối để có suất lên tàu ra ngoài phao số không. Để không gây sự chú ý, gã sẽ chọn một chiếc túi du lịch loại rẻ tiền, nhét vào giam bộ quần áo, còn lớp đáy để giấu vàng. Chỉ cần liên hệ được với chủ tàu, gã sẽ lên đường ngay. Riêng xe máy Honda Coupe đang có giá, gã muốn dùng chính xe đó để đặt cọc cho kẻ nào đứng ra tổ chức vượt biên. Vừa đỡ mất công bán xe, lại tiết kiệm thêm cả cây vàng. Thức gần trắng đêm, lần đầu tiên bác sĩ Hàn không làm bữa sáng cho gia đình. Bởi sau này khi gã vượt biên, hai mẹ con phải tự chăm nhau và quen dần với sự vắng mặt của gã. Tắm rửa sạch sẽ, cạo râu và chọn áo sơ mi trắng, diện cùng quần kaki màu be, xỏ chân vào đôi xăng đan bằng da bò, bác sĩ Hàn lau sạch kính cận trước khi đeo. Ngắm mình trong gương, gã mỉm cười hài lòng, đeo đồng hồ trước khi dắt xe máy rời nhà. Không nằm ngoài dự đoán. Sau khi đọc biên bản khám nghiệm pháp y, với sự chứng kiến của người nhà bệnh nhân, người ta phát hiện trong bụng bệnh nhân còn nguyên miếng gạc. Dù miếng gạc tạo ổ áp xe, nhưng bệnh nhân tử vong do sai sót về chuyên môn khi phẫu thuật. Đúng như câu trăm dâu đổ đầu tằm, bác sĩ Hàn ngồi nghe, cố giữ vẻ bình tĩnh. Kỳ thực gã thấy nóng mặt vì nhớ đến câu nói của ông bố vợ năm xưa. Đại loại ông ít chê gã không xứng mặc áo blue, dù ông bố vợ đã chết rồi. Gã mường tượng ra, ở nơi chín suối, chắc ông ấy mỉm cười vẻ hài lòng. Ký vào biên bản cuộc họp và nhận quyết định tạm đình chỉ công tác. Thay vì ngồi viết giải trình gửi cấp trên, bác sĩ Hàn bỏ về giữa chừng, bỏ qua lời khuyên của bác sĩ trưởng khoa. Thay vì đến chia buồn cùng gia đình bệnh nhân, gã chạy xe tới nhà thay phụng thực để dù đi chơi thịt chó giải đen, sau đó lên xìn hồ sớm hơn dự kiến. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm dừng tập 8 của Nhật Thực Mùa Hạ tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.